Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 961, dục vọng bất mãn. Khóc chuyện audio.com. Editor, Mai, trở lại phòng, ánh đèn trắng vỡ nhu hòa nhàn nhạt, tản ra rơi ở trên thảm. Thịnh Vị Ương đã ngủ rồi. Thân mình nhỏ xinh cuộn tròn giống như em bé. Ánh sáng nhu hòa, da thịt ngưng sứ non mịn lộ ra phấn hồng nhàn nhạt. Hoàng phủ bạc ái đi phòng tắm nhanh chóng tắm xong. Sau đó liền xốc chăn lên nằm xuống. Cánh tay dài kéo vào, ôm cô vào trong lòng ngực. Sợi tóc mềm mại vòng qua khe hở ngón tay. Nhẹ nhàng vén đến sau tai. Hạ xuống một nụ hôn ở trên trán xinh đẹp của cô. Tiểu Vị Ương, ngủ ngon, hết thảy đã có anh. Ngày hôm sau, toàn bộ trong trong ngoài ngoài văn phòng tổng giám đốc của Hoàng phủ đế quốc đều bao phủ một tầng áp suất thấp dòng nước lạnh Siberia. Dầm, giám đốc bộ phận tuyên truyền đi ra từ trong văn phòng. Một bộ mặt khóc tang bị nổ thành pháo hôi, tím đen còn bốc khói. Một đám thư ký tinh anh mím môi, yên lặng phóng một ánh mắt đồng tình. Này đã là tổng tài hôm nay pháo anh đệ thứ người. Phía trước còn có châu báu bộ, truyền thông bộ giám đốc, đám thư ký nhìn nhau, không tiếng động giao lưu ánh mắt. Hôm nay tổng giám đốc làm sao vậy? Không phải ngày hôm qua mới cùng nhau trốn việc hẹn hò với tổng giám đốc phu nhân sao? Chẳng lẽ là đêm qua dục vọng bất mãn? Rất có khả năng, cách chương.